Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, khổ luyện bên trong xấu hầu. Thời tiết dần dần trở nên lạnh, tối tăm mờ mịt trời, xen lẫn trận trận hàn phong, khiến cho biên quan chiến sự đều yên tĩnh xuống dưới. Hai quân nếu là có đại chiến, cũng đều sẽ đợi đến năm sau đầu xuân. Băng tuyết hòa tan về sau mới có thể tiến hành. Nếu là hiện tại phát động chiến sự, đối với tiến công phía kia là phi thường bất lợi. Một mặt là băng hàn sẽ để cho chiến sĩ không chịu nổi. Một phương diện khác, thời tiết biến đổi thất thường sẽ quyết định chiến sự đi hướng. Tại loại khí trời này bên trong, tử vong quân đoàn bắt đầu tổng động viên. Mỗi người chia đội đều có thứ tự địa phân công. Có tiến vào núi lang bên trong săn giết yêu thú, dùng thịt đổi công huân, cũng dùng thịt chữ lấy qua mùa đông ăn. Có thì là tiến hành đốn củi, đem đại lượng cây cối mang về quân đoàn, qua mùa đông lúc có thể nhóm lửa sưởi ấm. Càng có người bắt đầu đào móc tránh rét động, chờ băng tuyết sắp tiến đến, có thể nhập trong động tránh rét. Nguyên lai năm bè bảy mảng tử vong quân đoàn đột nhiên trở nên có thứ tự lên. Chỉ có tử vong mân côi cùng lãnh diện phó quan biết. Những người khác tạm thời còn không có phát giác tử vong quân đoàn biến hóa. Bọn hắn trước mắt đều chú ý mới thiếu soái cùng thiếu tướng thi đấu sự tình. Tại cô phong bên trên, tử vong mân côi cùng lãnh diện phó quan đứng chung một chỗ. Bọn hắn nhìn xuống tử vong quân đoàn phía dưới binh sĩ. Ở chỗ này trò chuyện với nhau, mấy ngày nay quân đoàn biến hóa thật lớn. Lãnh diện phó quan nói khẽ, thật sao? Tử vong mân côi xem thường nói, hai người này đều là lạnh tính tình, có thể cùng một chỗ chung sống thật sự là không dễ dàng. Người để Dương Vũ đương phó đoàn trưởng, cũng không biết là đúng hay sai. Tử vong quân đoàn số mệnh cuối cùng chính là tử vong. Mà hắn để tử vong quân đoàn trở nên có sinh mệnh lực. Đây là một số người không muốn nhìn thấy. Lãnh diện phó quan nói, bọn hắn không muốn nhìn thấy lại có thể thế nào. Man quân đầu xuân khẳng định sẽ đánh tới. Bọn hắn khả năng đều sẽ chết. Nhưng là ta hy vọng có thể chết ít mấy cái. Tử vong mân côi đáp. Cái này không giống phong cách của ngươi. Lãnh diện phó quan bên mặt nhìn xem tử vong mân côi nói. Ngươi đều là sẽ thay đổi. Tử vong mân côi mặt không chút thay đổi nói. Đúng vậy a, ngươi đều là sẽ thay đổi. Lãnh diện phó quan đồng ý nói. Dừng một chút hắn còn nói. Khóa mới thịnh hội mở ra. Chúng ta tử vong quân đoàn bị tước đoạt thiếu soái cùng thiếu tướng chi tranh. Bọn hắn là sợ tử vong mân côi nói. Đúng vậy a, bọn hắn là sợ thiếu soái chi vị rơi xuống một cái ngục nô binh trên thân. Đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Cái này cũng nhìn ra được, bọn hắn đối một đời mới không tự tin, dạng này lại như thế nào có thể đánh thắng được man tộc đại quân đâu. Lãnh diện phó quan khẽ thở dài. Những này đều không phải là chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm như thế nào sống sót. Tử vong mân côi đạm mạc nói. Đúng vậy a, hy vọng năm sau qua mùa đông thời điểm còn sống. Lãnh diện phó quan ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, lộ ra đa sầu thương cảm chi sắc nói. Trấn man quân sàn khiêu chiến bên trên, 18 tòa chiến đài đều như hỏa như đồ tiến hành khiêu chiến. Đây là 5 năm một lần đại thịnh hội, sẽ tại nửa tháng này bên trong quyết ra một thiếu soái cùng bát đại thiếu tướng nhân tuyển. Mà bọn hắn sẽ tại tương lai có cơ hội tiếp nhận hiện tại 9 cự đầu. Toàn bộ quân đội, chỉ có tử vong quân đoàn bị tước đoạt tư cách. Cái khác quân đoàn người chỉ cần không có vượt qua 30 tuổi. Tất cả đều có thể lên đi khiêu chiến, lấy võ vi tôn. Mười mấy vạn người đại quân đội, không đến 30 người trẻ tuổi chiếm chí ít 1/3 nhân số. Mà tham gia khiêu chiến thì là đạt đến hơn 1 vạn người. cái này hơn 1 vạn người chí ít đều là đối với mình có một chút lòng tin, có một chút thực lực mới dám đi tham gia. Những người này không phải mỗi một cái đều muốn đoạt được thiếu soái hoặc là thiếu tướng chức vụ. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn mượn nhờ lần này khiêu chiến thịnh hội, thử một lần mình có thể đạt tới bộ dáng gì tiêu chuẩn. Đồng thời cũng coi là đối với mình một loại tôi luyện. Tại lần này thịnh hội trước tiếng hô cao nhất chuẩn thiếu soái phần Diệu Dương đúng là cho thấy vô địch chi tư, trên cơ bản đều là một đường quét ngang đối thủ. Mặt khác, còn có tầm 10 người đều có hy vọng xung kích thiếu tướng chi vị. Mà lớn nhất Hắc Mã thì là một vừa gia nhập quân đội ngoại lai hộ. Tên này ngoại lai hộ gọi Liệt Tử Anh. Nghe đồn là đến từ không xa Lang Yên Sơn Mạch một khu trường. Vẫn chưa tới 30 tuổi liền đạt đến cao cấp nhân tướng cảnh giới. Hơn nữa còn có được cường đại chiến kỹ, nhưng lực lay đỉnh cấp tướng cảnh cường giả. Hắn từ vừa ra trận bắt đầu, thắng liên tiếp 7 trận chiến, mỗi một trận đều là một chiêu chế địch, mà hắn xuất thủ càng là tàn nhẫn, trên cơ bản đều là để cho người ta đến tàn sát phạt chi lực. Cũng theo cái này 7 trận chiến thắng lợi, Liệt Tử Anh thu hoạch không ít nhân khí. Mặt khác, Vạn Lam Hinh cũng tham gia lần này khiêu chiến thịnh sư. Vạn Lam Hinh cũng đạt tới cao cấp tướng cảnh. Nàng thương pháp bất phàm, một đường trảm tướng vượt quan, có thể hay không thu hoạch được thiếu tướng chi vị không nói trước, nhưng ít ra có thể tiến vào 100 người đứng đầu liệt kê không đáng kể. Tại cái này thịnh thế hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, Tịnh Hóa chỉ phụ cận một chỗ sơn nhạc phía trên, có một thiếu niên ngay tại khổ tu. Thiếu niên này tại cái này đầu mùa đông khí trời rét lạnh bên trong, thế mà chính trần tại cõng lấy cự nham thạch ở trong núi càng không ngừng phi nước đại. Thiếu niên này thình lình chính là Xấu Hầu. Hắn bộ dáng nhìn trông có vẻ già một điểm, nhưng trên thực tế bất quá 19 tuổi chi linh, so Dương Vũ bất quá là lớn 2 năm. Sớm tại trước đó, Xấu Hầu thực lực đã là đạt đến cao cấp chiến sĩ cảnh giới, chỉ ít thể nâng lên 10 đỉnh chi lực không đáng kể. Tại trên lưng hắn nham thạch đoán chừng có vạn cân nặng, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Thế nhưng là hắn bắt đầu chạy lại có vẻ cực kỳ địa phí sức, mỗi đi một bước đều đem mặt đất dẫm ra một con hố sâu, trên mặt mồ hôi càng không ngừng cuồng chảy xuống. Hắn sức chịu đựng chủ yếu không phải tới từ nham thạch bản thân, mà là đến từ ngồi tại trên mặt đá kia một cụt một tay lão nhân. Kia cụt một tay thân thể lão nhân cùng nham thạch so sánh yếu kém được nhiều. Thế nhưng là hắn ngồi ở phía trên lại là vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, mà hắn chính là Xấu Hầu sư tôn Tả Nhất Đao. Từ Xấu Hầu bái Tả Nhất Đao vi sư về sau, hắn không có giao qua Xấu Hầu bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không có truyền bất kỳ tu luyện tâm pháp, bởi vì hắn biết Xấu Hầu đã sớm có được tu luyện huyền quyết, cho nên không có yêu cầu hắn đi đổi. Hắn chỉ là muốn Xấu Hầu càng không ngừng luyện thể. Xấu Hầu mỗi ngày bị Tả Nhất Đao cho chơi đùa tình trạng kiệt sức, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, tùy tiện đều muốn gặp phải Tả Nhất Đao ép buộc ma luyện. Xấu Hầu cảnh giới không có tăng lên, thế nhưng là lực lượng lại tại tấn mãnh tăng trưởng, mà lại hắn đối với huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh cũng dần dần có thể khống chế một chút. Đương Xấu Hầu hoàn thành một ngày ma luyện về sau, hắn đem trên lưng nham thạch nặng nề mà đập bay ra ngoài. Cái này vạn cân nham thạch liền giống như lưu tinh xa xa lăn lái đi. Xấu Hầu ném đi nham thạch về sau, rất muốn cứ như vậy nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng nhìn đến hắn sư tôn lạnh lùng xuất hiện tại trước mặt hắn về sau, liền lập tức ghim lên lập tức bước, vận hành mình huyền quyết, tiêu trừ mệt nhọc. Lúc này, trong cơ thể hắn huyền khí tăng trưởng đến tương đương địa khả quan. Từng cái huyệt khiếu tại thời khắc này như đậu nát, ba ba, địa nổ ra. Không chỉ có như thế, trong kinh mạch của hắn huyền khí đang điên cuồng co rút lấy. Đan điền giống như đói bụng rất lâu, điên cuồng địa hấp thu ngoại giới thiên địa huyền khí, xấu hầu khí tức tại liên tục tăng lên, cuối cùng vững vàng đột phá đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Đương xấu hầu đột phá hoàn tất về sau, trên mặt hắn không có nửa điểm sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đối hắn sư tôn có chút cung kính một chút thân thể nói. Đa tạ sư tôn dạy bảo, ngươi minh bạch liền tốt, một mực đè ép lực lượng của ngươi, một khi phóng thích đối với sông quan có lợi ích to lớn. Tả Nhất Đao tán thưởng nói, về phần xấu hầu ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra đột phá. Hắn làm sư tôn cũng là thật vui vẻ. Thế nhưng là, nếu để cho hắn biết kỳ thật xấu hầu đã có được đột phá tướng cảnh năng lực, không biết hắn sẽ là nghĩ như thế nào. Hiện tại, xấu hầu huyệt khiếu hết thảy đã thông đến 365 cái. Đối võ giả tới nói, đạt tới dạng này số lượng, liền có thể ngưng tụ huyền khải, nhất cử trở thành nhân tướng. Thế nhưng là, xấu hầu cũng không có làm như thế, bởi vì hắn nhớ kỹ lấy Dương Vũ từng nói với hắn. Muốn hắn xông phá 720 huyệt khiếu làm đột phá. Đồng thời muốn đả thông kỳ kinh bát mạch, mới là mở ra võ thể căn bản. Xấu hầu đối Dương Vũ là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên mới áp chế lại hướng lên đột phá xúc động. Đại ca, ta nhất định sẽ mau chóng gặp phải ngươi. Xấu hầu đối với mình tràn đầy lòng tin nói. Huyết mạch của hắn sau khi giác tỉnh, trong cơ thể hắn tự có huyền quyết vận hành. Sau trước đó Dương Vũ truyền cho hắn huyền mẹo càng thêm trôi chảy, càng thêm phù hợp hắn. Cái này cũng mới là hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền ngay cả làm ra đột phá nguyên nhân. Tiểu Hắc từng nói qua, xấu hầu là trời sinh chiến đấu võ thể, tương lai có thể trở thành một tôn chiến thần. Đây tuyệt đối không phải nói ngoa, bởi vì xấu hầu huyết mạch trong cơ thể lai lịch tương đương mà kinh người. Hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai về sau ta sẽ truyền thụ cho ngươi chiến kỹ. Ngươi muốn tiếp tục cố lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới tướng cảnh. Tả Nhất Đao đối xấu hầu cổ vũ nói, tại bên ngoài trại lính, có mấy danh thiếu niên vội vàng địa từ giữa núi non xông ra. Có trấn giữ binh sĩ đem bọn hắn vây lại, nhưng vì thủ kia một thiếu niên lấy ra lệnh bài của hắn. Đồng thời cực kỳ thần khí địa nói, ta là ngũ hoàng tử đường thần thành, lập tức mang bọn ta đi gặp các ngươi nguyên soái. Dương Vũ nếu là ở chỗ này, nhất định có thể nhận được cái này mấy tên thiếu niên thiếu nữ đúng là hắn ở trong dãy núi gặp mấy người. Bọn hắn cùng Dương Vũ khởi xướng qua xung đột về sau, vốn là muốn rời khỏi dãy núi, chỉ là về sau lần lượt gặp một ít chuyện, để bọn hắn đều có chỗ thu hoạch, ngũ hoàng tử càng là đột phá đến trung cấp tướng cảnh. Kia lòng kiêu ngạo càng là bay lên trời, những binh lính này sao dám hoài nghi ngũ hoàng tử, vội vàng mang theo bọn hắn đi đến nguyên soái doanh trướng. Trên đường thời điểm, Lâm Tê Tê thấy được một đạo vội vàng mà qua thân ảnh kinh ngạc nói. A, là hắn, Lâm sư muội ngươi thế nào? Ngũ hoàng tử gặp Lâm Tê Tê dừng lại sau hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi nhìn thấy có một người thật giống như hai chúng ta ở trong dãy núi. Gặp phải Dương Tử Tước, Lâm Tê Tê thành thật nói, ngũ hoàng tử nghe được Dương Tử Tước ba chữ về sau. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn nói, tốt nhất không phải hắn, bằng không ta sẽ đem hắn bắt tới chém thành muôn mảnh. Hồi tưởng lại ở trong dãy núi, hắn đường đường hoàng tử điện hạ thế mà bị người cho ăn cướp. Cái này thật sự là một kiện phi thường biệt khuất sự tình. Ngũ hoàng tử, quá khứ liền để hắn đi qua đi. Lâm Tê Tê khuyên, trong nội tâm nàng đối Dương Vũ vẫn còn có chút áy náy. Dương Vũ cứu được nàng, nhưng bị đồng bạn của nàng hiểu lầm, mới xảy ra về sau một chút không vui.